Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1128, chương 1124, từ chiến dị thú 2. Tiểu Bạch nói xong, tìm kiếm nhìn bảo thẻ, bảo cam minh bạch ý của nàng, vội vàng chát chát con mắt, dưa dưa rồi mới từ trong thân thể hắn đi ra, chiếu bảo thẻ trên mông chính là một cước, nói. Dám đụng lão đại ta, ta cho ngươi biết, Diêm La Vương đến ta đều chiếu đánh. Tiểu Bạch trợn mắt một cái, nói, như ngươi vậy giả vờ cun quá thấp bưng, hẳn là học ta. Vân Đạm Phong khinh một điểm, dưa dưa hai tay chống nạnh, nói, không biết giả vờ cun, ta chỉ biết đến thực tế, vừa rồi một cái chính là hắn ra tay. Diệp Thiếu Dương lúc này mới đứng lên, nhìn khoanh tay ngón tay đau đến nhanh đã bất tỉnh bảo thẻ, lại nhìn Mộ Thanh Gió, nhún nhún vai, nói, rất xin lỗi, ta đây chút tiểu đệ tính tình đều có điểm bạo, còn chưa tới cùng nói với các ngươi, ngươi cái này, ngươi nói trách người nào, nếu không, ta ra điểm tiền thuốc men. Tiểu Bạch cùng dưa dưa liếc nhau, nghĩ thầm vẫn là lão đại cái này so với trang phục tốt. Đắc tiện nghi khoe má, cho người tức chết không có thương lượng. Mộ Thanh Gió âm lãnh xem Diệp Thiếu Dương liếc mắt, đỡ bảo thẻ, chật vật đi ra ngoài. Tứ Bảo đứng lên, có chút bận tâm nói ra, như ngươi vậy, sau đó vẫn còn muốn tìm hắn giúp một tay sao? Diệp Thiếu Dương nói, nếu như hắn không muốn giúp vội vàng, ngươi gọi hắn đại gia đều vô dụng, nếu như hắn đồng ý giúp đỡ. Chút chuyện nhỏ này không có ảnh hưởng gì. Nghe bên ngoài xào xào nhượng nhượng, bảy mồm tám mỏ chó vào, tựa hồ đến rất nhiều người. Diệp Thiếu Dương cùng Tứ Bảo đi ra ngoài xem, thấy có rất nhiều miêu tộc hán tử đang chuyên chở đống cát, bao tải các loại vật tư, chiều một cái sơn cốc xuất phát. Diệp Thiếu Dương theo đi thẳng xuống phía dưới, đến một cái trên ngọn đồi nhỏ. Chiều xa xa nhìn lại, ở phía xa hai tòa sơn trung gian, chảy xuôi một cái đất đá dòng suối. Rất nhiều hán tử khiêng đống cát bôn đi tới, ở bên cạnh đập ngăn cản lũ bất ngờ. Diệp tiên sinh, một thanh âm, từ ven đường một đống trong bụi cỏ truyền ra, là thanh âm của một nam nhân. Diệp Thiếu Dương chui vào, lập tức chứng kiến hiện quen thuộc khuôn mặt, Thành Quân. Làm Khiết con trai, nhìn thấy đại ân nhân, Thành Quân kích động khó tự kiềm chế, phi thường nhiệt tình, hỏi Diệp Thiếu Dương tình hình gần đây. Diệp Thiếu Dương đơn giản trả lời, phản vấn hắn tại sao phải ở chỗ này. Thành Quân giải thích, mình là bị điều đến phòng lụt, không riêng gì hắn, 18 trại cùng phụ cận vài cái hàng rào thanh niên nhân, đều bị triệu tập qua đây. Bởi vì Diệp Thiếu Dương bọn họ chỗ ở ngọn núi này, địa thế tối cao, hơn nữa ở vào thủy hoạn trung tâm, sở dĩ thành vật tư trung chuyển điểm. Chúng ta hôm nay nhiệm vụ chính là ở nơi đó đập. Thành Quân ngón tay chỉ xa xa cái kia dòng người chạy về phía Sơn Khê. Nếu như tùy ý lũ bất ngờ tràn lan, hồng thủy sẽ lan tràn đến bên này. Đến lúc đó cũng chỉ còn lại có chúng ta chỗ ngồi này cô sơn. Tuy là vẫn trời mưa, tấn tình không phòng được, nhưng chúng ta cái này vật tư thương khố nhất định phải phòng thủ, nếu không sau này sẽ càng thêm bị động. Diệp Thiếu Dương nhớ tới cái gì, kéo hắn đến qua một bên, chỉ vào dưới sơn cốc cái kia hóa xà xào huyệt, nói, nếu như hồng thủy tràn lan, có thể yêm tới nơi này sao? Đương nhiên có thể đem sơn động này rót đầy. Thành Quân hạ giọng, nói ra, ta vừa tới chợt nghe nói, sơn động này chuyện ma quái. Sau đó chậm rãi nói cho ngươi biết. Diệp Thiếu Dương gật đầu, như có điều suy nghĩ. Đúng, Tôn Quang Lâm tiểu tử kia như thế nào đây? Trước khi đào móc Ôn Hoa Kiều thi thể, tiểu tử này thế nhưng ra lực mạnh, người tương đương cơ linh. Một đêm kia phân biệt phía sau, bọn họ còn không có liên lạc qua, đã đi trường xa. Diệp tiên sinh yên tâm. Hai người tiếp tục đi xuống trò chuyện. Diệp Thiếu Dương biết được, lần này phòng lụt công tác là Bảo Thẻ đại biểu quan phương đến đây phụ trách. Lúc này mới chợt hiểu vì sao Bảo Thẻ sẽ xuất hiện ở nơi này. Trầm ngâm chốc lát, Diệp Thiếu Dương cùng Thành Quân nói ra mình kế hoạch. Thành Quân nghe xong, mục trừng khẩu ngốc. Diệp Thiếu Dương nói, thế nào, có thể làm được không? Thành Quân cắn răng một cái. Ngươi nói, ta tin, huống hồ coi như vì ngươi, ta cũng làm. Diệp Thiếu Dương vỗ vỗ bờ vai của hắn, khiến hắn rời đi, mình cũng trở lại trong lều. Toàn bộ buổi chiều, Diệp Thiếu Dương cùng Tứ Bảo, Chu Vi còn có một cặp quỷ yêu, cùng một chỗ thảo luận hành động kế hoạch. Diệp Thiếu Dương hầu như xác định Đại Vu Tiên gia tộc và Huyết Vu nhất định sẽ xuất thủ. Còn có Thông Huyền đạo nhân, sở dĩ lần hành động này giấu giếm sát cơ, ta nghĩ đến một cái biện pháp. Lâm Tam Sinh đạo, ta đi Sơn Hà xã tác đồ trong khiêu khích Cửu Vĩ Thiên Hồ. Nếu như hóa xả nháo sự, chúng ta thực sự đánh không lại, ta liền đem Cửu Vĩ Thiên Hồ dẫn tới phong ấn thạch phụ cận, đem mang ra ngoài. Một núi không thể chứa hai cọp, cái này hai gia hỏa nhất định sẽ đánh nhau. Bất kể là mã đánh chết nghiêu, vẫn là nghiêu đánh chết mã, đều không có quan hệ gì với chúng ta. Chờ bọn hắn chết, chỉ còn lại có một cái, 8/10 cũng tàn tật. Đến lúc đó chúng ta chai cỏ tranh nhau, ngư ông đắc lợi. Một là bất thế xuất hồ yêu chi vương, một là kinh khủng thượng cổ dị thú truyền thừa. Nếu như đánh nhau, giá nhất giá còn thật bất hảo nói. Diệp Thiếu Dương nhớ lại một cái lưỡng đại sát tinh đánh nhau hình ảnh, vậy nhất định rất bạo lực, rất kích động lòng người. Ta áp hóa xa thắng, Dưa Dưa hưng phấn nói ra. Thượng cổ dị thú, dù sao muốn càng tốt hơn. Tiểu Bạch rên một tiếng, ngươi nghĩ rằng chúng ta yêu tộc là dễ đối phó? Cửu Vĩ Thiên Hồ, từ cổ chí kim cũng bất quá xuất hiện mấy con, tuyệt đối không sợ hóa xa. Diệp Thiếu Dương khoát tay một cái nói, đừng ở chỗ này oai oai, cái này không thể thực hiện được. Bọn họ nếu như đánh nhau cố nhiên tốt, thế nhưng yêu hồ giả dối, vạn nhất không muốn bị người làm thương xử, đào tẩu làm sao bây giờ? Ta thế nhưng thật vất vả mới đem nó nhét vào Sơn Hà xã tác đồ, tuyệt không có thể mạo hiểm sẽ đem nó phóng xuất. Lâm Tam Sinh nghe hắn vừa nói như thế, cũng thấy phải mình kế hoạch có chút mạo hiểm, suy nghĩ một chút nói, vậy nghĩ biện pháp đem hóa xà cũng thu vào trong bản vẽ, cái này sợ rằng không dễ dàng. Diệp Thiếu Dương nói ra, lúc đó thu phục Cửu Vĩ Thiên Hồ trải qua, Cửu Vĩ Thiên Hồ nửa người đều đi vào, vẫn có thể chống cự cái loại này không gian sinh ra hấp lực. Nếu không phải là đạo phong hỗ trợ, ước đoán thật đúng là khiến nó tránh thoát được. Lý Lâm Lâm nghe xong nói rằng, có lẽ có biện pháp, ta khiến sư phụ ở bên trong tiếp ứng, đến lúc đó một ngày hóa xà đi vào, khiến hắn lão nhân ra làm phép, đem hóa xà kéo vào đi không là được sao? Diệp Thiếu Dương nói, sư phụ ngươi đánh thắng được hóa xà? Không biết, coi như đánh không lại, đem kéo vào trong tranh, chạy nữa cũng được, khiến Cửu Vĩ Thiên Hồ cùng bà ngoại đi đối phó nó. Đến lúc đó ngươi cũng có thể vào đi quan chiến. Diệp Thiếu Dương ngẫm lại, nói, nếu như có thể thu vào đi đương nhiên được, đến lúc đó tận lực thử một lần đi. Sơn Hà xã tác đồ tuy là nghiêu bê, nhưng cũng không phải nói muốn thu người đó liền thu người nào. Thượng lần thành công thu phục Cửu Vĩ Thiên Hồ, một mặt là vận khí, cùng lúc cũng là hữu đạo phong hỗ trợ. Đạo phong bây giờ bị Thanh Vân Tử đám người đuổi kịp, nhất định là không trông cậy nổi. Hoàn hảo, mình cũng không phải một mình chiến đấu hăng hái, mà là hơn nửa bắt quỷ liên minh đồng thời xuất động. Diệp Thiếu Dương bắt đầu nói khởi mình kế hoạch, sau đó đoàn người thảo luận, không ngừng nhắc đến ra các loại khả năng, hoàn thiện kế hoạch. Cuối cùng, Diệp Thiếu Dương ngẫm lại, vẫn là đem Mộ Thanh Gió tìm đến. Tuy là song phương hợp tác quả thực bằng mặt không bằng lòng, nhưng có một số việc còn phải tìm hắn. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục